Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1348, chương 1349. Phục Hy trở về, Nữ Oa rời đi. Ngày đó từ Bất Chu Sơn rời đi. Tại về đến, ở giữa dòng dã cách 200 năm thời gian. Tại một lần đạp ở Bất Chu Sơn, Nữ Oa cảm nhận được hắn khí tức, liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Người thế nào? Làm sao rời đi lâu như vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã thành tựu thánh nhân, nhưng là bây giờ Nữ Oa vẫn là bắt đầu ở Bất Chu Sơn bên trên nhận biết Nữ Oa. Hào không tâm cơ, khí chất siêu phàm, 200 năm trước, Vệ Tử Thanh liền như thế rời đi. Nữ Oa vốn là không có để ở trong lòng. Thế nhưng là đi lần này, liền là 200 năm thời gian. Trong lúc này, nàng không ngừng nghĩ hết biện pháp muốn suy diễn trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là căn bản không có đầu mối. Nàng bắt đầu có chút bận tâm. Ngay tại nàng liền muốn nhịn không được thời điểm, hắn trở về, coi như nàng là thánh nhân. Thế nhưng là giờ khắc này, càng giống như một cái bị ném bỏ u oán nữ tử bình thường. Như vậy làm cho người sinh lòng thương tiếc. Vệ Tử Thanh nhìn xem Nữ Oa, vươn tay sờ lấy gò má nàng, muốn mở miệng, lời nói đến bên miệng lại thay đổi. Việc này, tối nay tại ngươi đây giải thích. Hồng Liên đâu? Nàng nhưng còn ở nơi này. Nữ Oa nhìn xem thần sắc hắn, có thể cảm nhận được hắn nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Tại một lần nhìn thấy Hồng Liên, hiện tại nàng xa so với lúc trước hóa hình thời điểm càng thêm gợi cảm. Cũng có được hậu thế Tây Vương mẫu như vậy một chút khí chất. Thanh đế, tại nhìn thấy Vệ Tử Thanh, Hồng Liên ngẩn ra, cuống quýt liền muốn hành lễ. Vệ Tử Thanh đưa tay ngăn trở nàng. Không cần, Hồng Liên, bản đế hỏi ngươi, nhưng có nguyện ý không làm đệ tử ta? Hồng Liên ngây người hạ, liền là Nữ Oa cũng ngẩn ra hạ. Cái này Vệ Tử Thanh vừa về đến, liền muốn thu Hồng Liên làm đệ tử. Không nguyện ý sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Đệ tử Hồng Liên, gặp qua sư phụ. Hồng Liên kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Cái này thanh đế mặc dù chỉ là một cái chuẩn thánh, thế nhưng là Nữ Oa thánh nhân nói qua, thật từ sức chiến đấu mà nói, liền là nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Càng quan trọng một điểm, cái kia chính là, liền xem như Vệ Tử Thanh không thu nàng làm đệ tử, nàng cũng muốn làm đệ tử của hắn. Bởi vì, ở trong lòng Hồng Liên đối với thanh đế, liền rất có hảo cảm. Nếu như không phải hắn, nàng muốn hóa hình, xa còn lâu mới có được nhanh như vậy. Tốt, đã như vậy, từ hôm nay thiên chi về sau, ta hội hảo hảo dạy bảo ngươi tu luyện. Nhớ kỹ, không đến Đại La, không thể hạ Bất Chu Sơn. Vâng, đi thôi, ta cùng Nữ Oa nói ra suy nghĩ của mình. Hồng Liên gật đầu, lui ra. Nữ Oa nhìn xem Vệ Tử Thanh, đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói. Có phải hay không? Đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tử Thanh gật đầu, không nói gì, chỉ là một tay điểm vào Nữ Oa giữa lông mày. Giờ khắc này, Nữ Oa cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vệ Tử Thanh không nói gì, Nữ Oa vậy không nói gì. Nguyên lai, đây chính là thân phận của ngươi sao? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn lấy toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Là, chỉ có một cái kia biện pháp sao? Đúng, Vệ Tử Thanh gật đầu. Ta không thể mất đi các ngươi. Hắn nắm đấm nắm chặt, có chút phát run. Đây là hắn chức trách, cũng là hắn mệnh. Hắn có thể không quan tâm hết thảy, nhưng là không cách nào không nhìn các nàng tồn tại. Ta đã biết, Nữ Oa điểm gật đầu. Yên tâm đi, bất kể như thế nào, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Vệ Tử Thanh thật sâu nhìn xem Nữ Oa, nắm tay nàng, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng. Ủy khuất ngươi. Nữ Oa không nói, khẽ lắc đầu. Phong thổi qua, đem hai người tay áo thổi đến bay phất phới. Trong viện cái kia một gốc tử linh cổ mộc chập chờn, tung xuống vô số màu tím cánh hoa. Cái này một ngày, không mây, Trong hồng hoang, khắp nơi là sấm chớp. Hai người lặng lặng đứng đấy. Cũng thế, các nàng cuối cùng một đêm. Ngày hôm sau, một cái rời đi thật lâu người lại xuất hiện. Đó là Phục Hy. Khi nhìn đến vệ tử thanh còn có nữ oa thời điểm. Phục Hy ngẩn ra, lập tức khắp khuôn mặt là cười lạnh. Nguyên lai, người đánh là cái chủ ý này. Vệ tử thanh không nói. Phục Hy cười lạnh, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Muốn động thủ, lại động thủ không được. Bởi vì không quản là vệ tử thanh vẫn là nữ oa. Hai người bọn họ tu vi, đều xa so với chính mình càng thêm cường đại. Có lẽ, ngươi hẳn là cho ta cái bàn giao. Phục Hy nhìn xem nữ oa, cười lạnh nói. Đừng quên, ta là ngươi huynh trưởng. Càng là trượng phu, coi như ngươi là thánh nhân. Ngươi cũng vô pháp cải biến sự thật này. Ta biết, nữ oa nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi hội trở về. Hôm nay, ta đi với ngươi. Ngươi muốn theo ta đi. Phục Hy ngẩn ra, nhìn về phía vệ tử thanh. Rời đi hắn. Đúng, nữ oa đã không còn lấy lúc trước ngây thơ. Trở nên có chút băng lãnh cao ngạo. Đã bắt đầu cùng trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng thánh nhân dần dần trùng điệp mà bắt đầu. Bản cung đã thánh nhân. Qua lại vân yên. Sớm nên bài trừ. Hôm nay, ngươi trở về, bản cung hứa ngươi nói quả, thành tựu người tộc nhân hoàng. Vậy chặt đứt, ngươi cùng ta còn có trên người hắn vận mệnh dây dưa. Như thế nào, người tộc nhân hoàng? Phục Hy ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Nhân tộc, cái tên này, bây giờ tại Hồng Hoang cũng không phải một cái bình thường danh tự. Liền bởi vì cái này chủng tộc, Hồng Hoang ra đời 4 cái thánh nhân. Là... 4 cái thánh nhân, ngoại trừ nữ oa cái này tạo nên nhân tộc thành tựu thánh nhân nàng bên ngoài. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tại hơn 100 năm trước, tại nhân tộc lập xuống lời thề, mượn nhờ nhân tộc khí vận, lập giáo, thành tựu thánh nhân chi đạo. Có thể nói, Hồng Hoang gia đa chủng tộc cường giả, đã sớm đem nhân tộc coi là bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo thánh địa. Liền xem như không cách nào trở thành thánh nhân, nhưng nếu là có thể cùng nhân tộc có quan hệ, chuẩn thánh chi đạo vậy tất nhiên là tùy tiện vô cùng. Chỉ là bởi vì nữ oa còn có 3 cái thánh nhân nguyên nhân, căn bản không người nào dám đem chủ ý rơi vào nhân tộc trên thân. Hiện tại, nữ oa lại chủ động muốn mình thành làm người tộc nhân hoàng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy nàng chủ động đem nhân tộc khí vận giao cho mình. Phục Hy sao có thể không kích động? Ngươi coi là thật muốn đem người tộc nhân hoàng vị trí giao cho ta? Đúng, vậy sẽ rời đi hắn. Nữ oa mắt nhìn vệ tử thanh. Hắn trầm mặc. Nữ oa ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng đau thương. Cuối cùng gật đầu. Hội, nhưng ngươi nhất định phải đem hắn xuất hiện sự tình toàn bộ quên. Ai cũng không thể nhấc lên. Phục Hy chần chừ một lúc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, vệ tử thanh xuất hiện, cho mình mang theo nón xanh. Vấn đề này, đừng nói nữ oa không đề cập nữa. Chính là mình, vậy sẽ không đi nói ra. Dù sao cái này liên quan đến mình tôn nghiêm, lại càng không cần phải nói. Hiện tại còn liên quan đến lấy mình đường. Đại đạo trước đó, hết thảy đều có thể ném. Hắn Phục Hy, điểm ấy lại há hội không nuốt vào được. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, nữ oa cùng Phục Hy đi. Vệ tử thanh đứng tại viên kia tử linh cổ mộc dưới. Nhìn xem nữ oa rời đi bóng dáng. Không hề động, từ đầu, đến đuôi, một câu cũng không có nói. Hồng Liên nhìn xem mình sư phụ, không biết vì cái gì. Hắn mặc dù đứng ở nơi đó một câu cũng không có nói. Thế nhưng là nàng cảm nhận được một loại làm nàng khó mà thở dốc đau thương. Hắn, rất khó chịu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.